Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 20 tuyệt bí kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển sách màu trắng này là một trong hai tuyệt bí kỹ của Thiên Thú Tông Giá Y Bá, thể giúp người tu luyện vận dụng thuộc tính nguyên tố hình thành y phục bên ngoài. Y phục hình thành từ tuyệt bí kỹ này có sức phòng thủ mạnh mẽ, khả năng phòng thủ phụ thuộc vào thực lực của người tu luyện. Tuyệt bí kỹ này chỉ dành riêng cho người có thiên phú nguyên tố sư. Chỉ trong thoáng chốc tiểu bá đã học được. Cậu đứng im nhắm mắt lại, điều động lực lượng nguyên tố từ trung đan điền tiến ra. Hình thành được sương mù nhiều màu bao lấy cơ thể, rất khó duy trì hình dạng y phục. Tiểu quỷ, dùng tinh thần lực làm khung, nguyên tố lực làm vải là có thể như ý rồi. Cậu chợt hiểu ra, thu hồi toàn bộ lực lượng nguyên tố vào cơ thể. Từng sợi tinh thần lực tiến ra làm thành hình dạng chiếc áo thun tay ngắn, sau đó là các lực lượng nguyên tố. Hỏa nguyên tố ở hai vai và tay, thủy nguyên tố bao phần ngực cùng sau lưng, mộc nguyên tố thành vòng ngay cổ, thổ nguyên tố bao hết phần bụng, thế là một chiếc áo thun độc quyền được trình làng. Quái dị, y phục nguyên tố không ổn định làm cả bộ y phục cực kỳ xấu. Ha, ha, tiểu quỷ mau thu hồi mau, vận dụng tuyệt bí kỹ chả đâu vào đâu, xấu xí quá. Tổ mẫu ôm bụng cười nhạo, hừ, con sẽ từ từ khống chế được, lúc đó sẽ làm nhiều y phục đẹp không tưởng cho tổ mẫu xem. Được, được rồi, giờ hãy học luôn cái này đi. Một quyển sách làm bằng ngọc thạch mỏng lơ lửng trước mặt tiểu bá. Thu hồi toàn bộ lực lượng, tiểu bá bắt lấy quyển sách. Tuyệt bí kỹ tinh lực định giang sơn, quyển tuyệt bí kỹ còn lại của thiên thú môn, dành riêng cho tinh thần sư. Khống chế tinh thần lực, nắm lấy thiên địa lực lượng để tấn công mục tiêu, sức mạnh đòn đánh phụ thuộc vào tinh thần lực của người thi triển. Yêu cầu người tu luyện đạt cấp 8 phá toái cùng với thiên phú tinh thần sư mới có thể sử dụng. Nhớ kỹ để sau này vận dụng, dù còn có tinh thần lực rất mạnh nhưng chưa nắm bắt được lực lượng thiên địa xung quanh nên môn tuyệt bí kỹ này là gân gà với con bây giờ. Tiểu bá gật đầu nhớ kỹ. Được rồi, giờ phải rèn luyện thực chiến thôi. Hôm nay về nghỉ ngơi, bắt đầu thực chiến từ ngày mai. Đi về đi, tiểu bá nhảy đến ôm hôn lên má tổ mẫu một cái rồi dùng đại bàng hồn thú kết hợp phong nguyên tố bay đi theo đường cửa sổ. Tổ mẫu gật đầu cười to. Ha, ha, ngộ tính cùng thiên phú cực cao, đúng là thiên địa sùng nhi. Đáp xuống trên nóc phòng, tiểu bá dùng bí kỹ, ngũ thử xuyên sơn, chui vào phòng một cách nhẹ nhàng không ai hay biết, muốn tắm nhưng sợ gặp phá hoại mẫu thân nên đành thoát y, dùng nguyên tố thủy bao lấy cơ thể cho thoải mái. Mệt mỏi nên cậu không thu hồi thủy nguyên tố mà lên giường ngủ luôn. Nguyên tố thủy có pha lẫn tinh thần lực nên không làm ướt giường hay chảy loạn mà chỉ làm mát cơ thể nên khiến cậu ngủ rất ngon. Như thường lệ, tiểu thu đến dọn dẹp phòng cho tiểu bá. Vừa vào phòng, vị sư tỷ này thấy ngay quần áo dơ trên ghế, còn tiểu bá nằm trong cái kén nước trên giường. Kinh ngạc vô cùng, cô nhẹ nhàng đến gần sờ trán kiểm tra xem tên tiểu sư đệ này có bị gì không. Nhẹ nhàng thở ra, cô hiếu kỳ chạm tay vào thủy nguyên tố bên ngoài cơ thể cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả đáng sợ xảy ra, lực lượng trong cơ thể vị sư tỷ này tuôn trào mà ra, bị lớp thủy nguyên tố hấp thu. Có lực lượng tiến vào cơ thể khiến tiểu bá tỉnh dậy. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của sư tỷ đang bị dính bàn tay vào lớp thủy nguyên tố, cậu thu hồi lực lượng. Sư tỷ có sao không? Cậu nhảy xuống đỡ vị sư tỷ lớn hơn mình gấp đôi này ngồi xuống. Sắc mặt tái nhợt, tay chân run rẩy cho thấy lực lượng bị hút đi không ít. Để trả lại lực lượng cho sư tỷ, nói rồi cậu áp bàn tay vào hạ đan điền của tiểu thu truyền lực lượng tinh khiết vào bên trong. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên đan điền của tiểu thu sư tỷ phát sáng, hư ảnh một cây dạng dây leo có ba lá tròn tròn hiện ra trước hạ đan điền, tất cả phiến lá run run như vẫy tay. Tiểu thu đứng nhanh dậy cười lớn, ha, ha, ta đã đột phá cấp 6 dung hòa rồi. Quá mức vui mừng, tiểu thu bế bổng tiểu bá lên xoay tròn. Nhưng xoay được hai vòng thì cô ngượng đến đỏ cả mặt, tiểu bá trần truồng như nhộng, tiểu huynh đệ nhỏ xíu đập ngay vào mắt cô. Thả cậu xuống, cô chạy ngay ra cửa. Gãi đầu cười cười, bó tay rồi, tự nhiên đột phá lại bế mình làm chi rồi chạy. Nhanh chóng mặc vào bộ đồ mới rồi đi đến nhà bếp. Tiểu sư đệ đã về rồi. Tiểu sư đệ cẩn thận đó, sư nương đang tìm đệ. Tiểu sư đệ trốn đi, sư nương nói sẽ băm đệ làm nhân bánh bao đó. Trên đường đến nhà bếp, gặp bất cứ sư huynh, sư tỷ nào cũng có cùng một nội dung, phá hoại sư mẫu muốn bắt mình không lo nhiều được, ăn no mới là vương đạo. Vào nhà bếp, vị thầm thầm đầu bếp đang cho ra lò những khay bánh. Thầm thầm con đói quá, cho con ăn với ạ. Vị đầu bếp nhìn xuống thấy tiểu thiếu gia 8 tuổi nhỏ xíu đang đứng ngang đùi mình thì vui vẻ cười nói. Tiểu thiếu gia, người lên đây để ta lấy cho người ăn. Nói rồi bế lấy cậu đặt lên ghế. vừa lấy đồ ăn bày ra cho cậu ăn vừa nói. Tiểu thiếu gia, lần sau cậu đói hãy cho người đến lấy, đừng xuống bếp nếu không sẽ bẩn quần áo đó. Vừa ăn canh gà vừa nhai bánh Tiểu Bá đáp, đầu bếp thầm thầm con không làm bẩn quần áo đâu. Nơi này mới có nhiều mùi đồ ăn ngon mà. Đầu bếp vui vẻ cười hỏi nhiều chuyện khác. Tiểu thiếu gia nghe nói đã thức tỉnh thiên phú rồi, vậy thiên phú của cậu là gì vậy? Có lợi hại không? Thiên phú của một người quyết định tương lai của người đó, có khi là cả gia tộc tông môn nữa. À, con có thiên phú bình thường thôi ạ, là thú sư. Cậu che giấu đi thiên phú của mình, bởi cậu hiểu. Tai vách mạch rừng, không sao đâu, thiên phú phổ thông nhưng tôi tin với ngộ tính của cậu có thể làm người mạnh nhất. Đầu bếp an ủi, đúng, đúng con sẽ mạnh nhất, lúc đó thầm thầm phải làm nhiều bánh ngon cho con nha. Giống như một đứa trẻ, cả hai trò chuyện qua lại rất vui vẻ. Tiểu thiếu gia, khi nào rảnh cứ đến tìm ta sẽ làm nhiều bánh ngon cho cậu. Cảm ơn thầm thầm, ăn no rồi Tiểu Bá cũng như thói quen giúp đầu bếp dọn dẹp đồ ăn thừa và chén bát bẩn khiến cho hào cảm của vị đầu bếp với tiểu thiếu gia càng thêm nhiều. Con đi đây, đồ ăn thầm nấu ngon lắm. Nói rồi cậu chạy ra ngoài vẫn vẫy tay lại chào. Đầu bếp thầm thầm nụ cười trên miệng vẫy tay chào lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cậu đi thì khóe miệng vị đầu bếp này cong lên quỷ dị. Tinh thần lực cực mạnh đến nỗi ta cũng không sao dò xét được đan điền vậy mà là thú sư. Đúng là thú vị, có lẽ ra tay từ nó sẽ lấy được quyền tuyệt bí kỹ kia. Cậu nào biết từ nay có một kẻ đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Vừa chạy khỏi nhà bếp thì từ trên không Tiểu Bá nghe thấy tiếng của phá hoại mẫu thân. Chuột con vô tâm, hôm nay bắt con làm nhân bánh bao. Cách chương.